La bàn vận mệnh, chương 644, Tiêu gia, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ 5 tới Động Huyền Thành, mấy ngày nay, trừ Mạnh Tiểu Kiếm, không ai bước ra khách sạn một bước, An Phận Thủ thường ngốc ở trong sân được thuê. Dương Thiên Vấn lại đang phiền não. Theo ý thức của huyết hải ma thần chậm rãi bị thái cực bát quái lô luyện hóa hết, lúc công đức to như vậy đánh xuống, nên xử lý nó như thế nào? Công đức to lớn này có thể tạo nên một cái công đức chí cao thần, tương tự cũng có thể tạo nên một cái đệ nhất công đức chí bảo. Cẩn thận nghĩ, vẫn là theo nó tự hành diễn biến đi, diễn biến ra là cái gì, thì chính là cái đó. Tuy phiền nào, nhưng không cần quá mức quan tâm, hiện tại phải quan tâm lại là tạo thiên mê đồ kia. Dương tiên sinh, ngài ở đâu? Đây là thanh âm trung tình nhi từ ngoài cửa phòng truyền vào. Có chuyện gì sao? Dương Thiên Vấn cao giọng đáp. Mạnh đại ca bảo chúng ta đi qua một chuyến, trung tình nhi trả lời. Được, ta biết rồi, người đi trước đi, ta lập tức đến. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng đáp. Phòng Mạnh Tiểu Kiếm ngay tại cách vách. Dương Thiên Vấn mở ra cửa phòng đi qua. Dương đại ca, huynh đến rồi. Mạnh Tiểu Kiếm nhìn thấy Dương Thiên Vấn cất bước tiến vào. Ngồi đi, Dương Thiên Vấn gật gật đầu, trong phòng chỉ hai người Mạnh Tiểu Kiếm cùng Trung Tình Nhi, Dương Thiên Vấn tùy tiện hỏi một câu. Nguyệt Nhi tiểu muội đầu, tiểu muội nàng đang ngủ, Trung Tình Nhi nhẹ giọng trả lời. Nói đi, vội gọi chúng ta đến như vậy, có phải tin tức tìm hiểu được rồi hay không? Dương Thiên Vấn đem ánh mắt chuyển về phía Mạnh Tiểu Kiếm hỏi. Dương lão đại chính là Dương lão đại, quả nhiên thần cơ diệu toán, người sinh ta cha mẹ, người hiểu ta. Mạnh Tiểu Kiếm miệng lười lưu loát nói. Được rồi, bớt nói nhảm đi, nhanh nói chính đề. Dương Thiên Vấn chịu không nổi ngắt lời nói. Mạnh Tiểu Kiếm dùng một loại ánh mắt cực kỳ ủy khuất, cực kỳ u oán nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn, nhìn chằm chằm suốt 3 giây. Dương Thiên Vấn bị hắn nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, thiếu chút nữa nổi da gà. Trung Tình Nhi nhìn một màn này, cũng không quay đầu lại, che miệng mà cười, bả vai giật giật. Mạnh Tiểu Kiếm trở lại chuyện chính nói. Dưới Động Huyền Tông lại có 4 thế gia Long, Trịnh Tiêu, Lý phân biệt chiếm cứ Đông Tây Nam Bắc các phương hướng, vị trí chúng ta là Bắc Thành. Mà người bảo ta hỏi thăm Tiêu gia, toàn bộ Động Huyền Thành có 3 Tiêu gia, nhưng có thể nói là một cái. Đó chính là một trong 4 đại gia tộc chiếm cứ Đông Thành, môn đình coi như hiển hách. Nói cẩn thận một chút, cái gì 3 Tiêu gia? Lại một cái Tiêu gia? Dương Thiên Vấn nghe thật không hiểu. Vẻ mặt Mạnh Tiểu Kiếm đứng đắn không đến vài phút đồng hồ lập tức suy sụp xuống, mặt lộ vẻ cười khổ nhìn Dương Thiên Vấn nói. Đại ca, ta biết, ta sẽ chậm rãi giải thích rõ ràng, huynh không nên đánh xoa được không? Người ta thật không dễ dàng che giấu cảm xúc, cứ như vậy bị huynh quấy cho thất bại. Phì, Trung Tình Nhi thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Mạnh Tiểu Kiếm nhìn Trung Tình Nhi tươi cười đẹp thế mà nhìn tới ngây người. Nhanh nói, không nên lãng phí thời gian. Dương Thiên Vấn không ăn một bộ kia của Mạnh Tiểu Kiếm. Ngu ngốc ngắm mỹ nữ có thể, nhưng ngươi không nên ngắm thành cái bộ dạng chư ca này chứ. Cái này nếu để cho mỹ nữ nhìn thấy là sẽ giảm phần hào cảm. Mạnh Tiểu Kiếm nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, nghiêm trang tiếp tục nói. Đông Thành Tiêu gia chia làm một cái chủ gia, hai cái phân gia. Dương Thiên Vấn quay đầu hỏi. Một cái chủ gia, hai cái phân gia. Góc truyện audio.com, đó chính là 3 cái Tiêu gia. Trung cô nương nhớ ông ngoại cô tên là gì hay không? Là gia chủ Tiêu gia nào? Ông ngoại ta tên Tiêu Huyền Đức, lúc còn nhỏ mẫu thân ta đã nói với ta, lúc về nhà mẹ đẻ từng mang ta đi, chẳng qua, nhiều năm không gặp ta không nhớ rõ bộ dáng lão nhân gia ông ấy. Trung Tình Nhi có chút thương cảm nói. Mạnh Tiểu Kiếm vội vàng an ủi. Không có vấn đề gì, chỉ có tên là dễ làm rồi. Tiêu Huyền Đức hẳn là một trong các phân gia của Tiêu gia. Muội lập tức có thể gặp được người thân, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi. Dương Thiên Vấn đáp lời nói. Được, Trung Tình Nhi vui sướng đứng lên, ra khỏi phòng. Dương Thiên Vấn sau khi nhìn Trung Tình Nhi rời khỏi, lạnh nhạt hỏi. Thực lực 4 đại thế gia thế nào? Yếu, vũ lực mạnh nhất của 4 nhà cùng lắm mới một tên thần vương. Mà hai cái phân gia của Tiêu gia, ngay cả thần vương cũng không có. Mạnh Tiểu Kiếm thở dài nói. Cũng không biết đưa nàng đi Tiêu gia là đúng hay sai. Mạnh Tiểu Kiếm biết rõ ở thần giới cường giả vi tôn, Tiêu gia thực lực thật sự quá yếu, căn bản không bảo hộ được Trung Tình Nhi các nàng, huống hồ Trung Tình Nhi các nàng họ Trung, mà không phải họ Tiêu. Tình người ấm lạnh, không biết hai Trung gia tỉ muội phải nhận bao nhiêu khổ. Dương Thiên Vấn ngược lại là tỏ ra lạnh nhạt nhiều, ngắm Mạnh Tiểu Kiếm một cái khuyên giải an ủi. Mỗi người đều có lựa chọn của chính hắn, người muốn quan tâm, sao không ngăn cản. Vẻ khổ trên mặt Mạnh Tiểu Kiếm càng đậm, ngăn cản có lý do gì? Chẳng lẽ chỉ bằng suy đoán của mình hay sao? Hơn nữa, mình cũng không phải người gì của Trung Tình Nhi, có tư cách gì ngăn cản? Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Dương Thiên Vấn vỗ vỗ bả vai Mạnh Tiểu Kiếm, trong lòng thầm than, xem ra Mạnh Tiểu Kiếm là thật thích Trung Tình Nhi rồi. Mình vậy mà trong vô tình làm bà mối một hồi, mọi người đều nói người ngàn dặm đường duyên quanh co. Mạnh Tiểu Kiếm cùng Trung Tình Nhi hai người cách nhau rất xa, có lẽ thật sự là duyên phận nhỉ. Thật ra Dương Thiên Vấn làm sao không biết Trung Tình Nhi đối với mình có chút tình cảm thầm mến. Chỉ là Dương Thiên Vấn biết rõ nhiều một phần tình yêu sẽ nhiều một phần trách nhiệm, huống hồ tim Dương Thiên Vấn chỉ có một khối nhỏ như vậy, đã được hai hồng nhan chi kỷ lấp đầy, rốt cuộc không chứa được nữ nhân khác nữa. Bởi vậy dọc theo đường đi tỏ ra lạnh lùng, làm bộ như không biết. Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan, đó là hồng nhan chi kỷ của Dương Thiên Vấn ở phàm gian giới đã vẫn theo bên người. Thủy Thấm Lan thậm chí vì Dương Thiên Vấn từ bỏ tất cả vinh, hoa phú quý theo Dương Thiên Vấn lưu lạc chân trời. Không nên bỏ lờ, dũng cảm theo đuổi đi. Đợi việc nơi này vừa xong, ta sẽ một mình ra đi, ngươi liền lưu lại hào hào theo đuổi hạnh phúc của mình, không cần mấy năm ta có thể trở về. Hơn nữa ta cũng là cùng gia gia ngươi bọn họ định ra một cái ước định 1.800 năm ta sẽ không lờ hẹn. 1.800 năm, đối với thần nhân chúng ta mà nói, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Mà hạnh phúc của ngươi lại là quan hệ cả đời ngươi. Dương Thiên Vấn thẳng thắn nói. Mạnh Tiểu Kiếm nghe xong sáng mắt lên, đúng. 1.800 năm cùng hạnh phúc cả đời mà nói, bên nặng bên nhẹ cái này không cần giải thích. Tuy Mạnh Tiểu Kiếm muốn đi theo Dương Thiên Vấn cùng nhau đi mạo hiểm, nhưng cũng không thiếu chút thời gian này. Đợi đến lúc lần sau đoàn tụ, lại kết bạn đồng hành cũng không muộn. Mạnh Tiểu Kiếm nghĩ thông suốt hung hăng gật đầu nói. Ta, gocchuyenaudio.com, hiểu rồi, Dương đại ca cảm ơn huynh điểm hóa. Ha ha ha, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương thức. Dương Thiên Vấn cười ha ha nói đây là duyên của ngươi cùng Trung cô nương, về phần phân sao, thì phải tự ngươi theo đuổi. Nói đến chỗ này, Dương Thiên Vấn tựa như có chút ngộ, có một loại nói cảm giác không nên lời. Dương vệ, đi ra chúng ta phải xuất phát rồi. Dương Thiên Vấn đứng ở ngoài cửa phòng của Mạnh Tiểu Kiếm cao giọng hô. Vừa dứt lời, từ trong phòng cách vách thoát ra một cái bóng người cao lớn uy mãnh, không phải Dương vệ là ai. Ông chủ tùy thời có thể đi pháp lực dao động hạ giai thiên thần đỉnh phong, lại có uy áp không thua thượng giai thiên thần. Lúc này, Trung Tình, Nhi ôm Trung Nguyệt Nhi đi trở về, Mạnh Tiểu Kiếm cũng chuẩn bị tốt, đoàn người rời khỏi khách sạn, ở cửa khách sạn cản lại hai cỗ xe ngựa. Dương Thiên Vấn đem Mạnh Tiểu Kiếm đánh lên xe ngựa để cho hắn cùng hai tỷ muội Trung gia ngồi một chiếc mà mình thì cùng Dương vệ ngồi một chiếc. Xe ngựa rong ruổi mà đi. Từ Bắc Thành đi Đông Thành, dùng chỉ nửa canh giờ thời gian, đợi đến lúc xe ngựa dừng lại, đã đi tới trước mặt một dãy phú hộ hào trạch trên môn đình treo cao bảng hiệu viết hai chữ Tiêu Phủ. Dương Thiên Vấn từng nghe Mạnh Tiểu Kiếm nói, bảng hiệu trước đại trạch Tiêu gia chủ gia viết bốn chữ to động huyền Tiêu gia. Mạnh Tiểu Kiếm mang theo hai tỷ muội Trung gia đi lên bậc thang, gõ vang cửa lớn của Tiêu Phủ. Hai tỷ muội Trung gia, đặc biệt Trung Tình Nhi tỏ ra có chút kích động cùng khẩn trương. Dương Thiên Vấn cùng Dương vệ đứng ở phía sau, đảm đương người khách theo. Một lần này đối với Mạnh Tiểu Kiếm nói đến tương đương với gặp gia trưởng, cho nên Dương Thiên Vấn liền không cùng hắn đoạt nổi bật cam nguyện thu mũi nhọn đứng ở phía sau. Một lát sau cửa lớn mở ra, một lão giả trang phục quản gia hộ tống hai hạ nhân đi ra, đánh giá một phen đoàn người Mạnh Tiểu Kiếm. Mạnh Tiểu Kiếm xuất thân La Sát gia tộc chính là xuất thân hào môn thật sự. Cái hào môn này ngay cả động huyền bốn đại thế gia cộng lại một chỗ cũng so ra kém, cho nên một thân khí chất của Mạnh Tiểu Kiếm, độc đáo mà cao nhã, đẹp đẽ quý giá mà phong độ. Hai tỷ muội Trung gia cũng thế gia xuất thân, cũng có cử chỉ thái độ của con em thế gia, mà Dương Thiên Vấn cùng Dương vệ thì tỏ ra bình thường hơn nhiều, Dương vệ càng như là bảo tiêu. Xin hỏi vị cao tính đại danh của công tử này, đến Tiêu Phủ có việc gì sao? Một đôi mắt của lão già có thể nói là hỏa nhãn kim tinh, hào môn quý khí trên người Mạnh Tiểu Kiếm là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cho nên thái độ hạ thấp một ít khiêm tốn mà không mất cấp bậc lễ nghĩa hỏi. Tại hạ họ Mạnh tên Tiểu Kiếm chính là chịu người nhờ mà đến, còn xin lão tiên sinh truyền đạt thay một tiếng, hy vọng quý gia chủ chịu cho chút mặt mũi gặp gỡ, Mạnh mỗ tự có cái cần nói. Mạnh Tiểu Kiếm dùng thế gia chi lễ nói. Cách chương.